Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 510, Nhất Minh kinh nhân, góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Lăng Nguyệt thủ một mạch mò về ba hào ngọc khắc, còn lại đoàn đại biểu người đều khinh bỉ. Gian tuyển chọn thực, Diệp Lăng Nguyệt là luyện thành năm màu luân hồi đan, nhưng đây cũng không có nghĩa là tinh thần lực của nàng chính là mạnh nhất, nàng phương sĩ tu vi, nhiều nhất bất quá thất đỉnh. Một đứa đỉnh phương sĩ, muốn rút ra cửu đỉnh phương sĩ mới có thể thừa nhận ngọc khắc, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lăng Nguyệt, Hạ Hầu Kỳ nhịn không được thân hình một nhanh, xông lên phía trước nắm Diệp Lăng Nguyệt thủ, hắn rất sợ nàng hành động theo cảm tình, làm ra cái gì xung động cử chỉ. Thanh Bích công chúa, mặt cứng đờ, chết chừng mắt Diệp Lăng Nguyệt. Cái này hạ tiện hồ ly tinh, nàng nếu là dám tiến nhập lối đi số 3, nàng để Ôn sư thúc giết nàng. Không đúng, nàng không có khả năng tiến nhập lối đi số 3, Kỳ ca ca còn lôi kéo nàng làm cái gì, để nàng bị ngọc khắc tạc cái thịt nát xương tan tốt. Ngươi nếu là quả thật muốn số 3 ngọc khắc, ta giúp ngươi rút ra. Hạ Hầu Kỳ trầm giọng nói rằng, trương thủ sẽ hướng số 3 ngọc khắc chộp tới. Lục hoàng tử, cái này với lý do không hợp, một cái đoàn đại biểu chỉ có một người có thể rút ra, còn lại đoàn đại biểu người càng không thể tự ý bang không phải bản đoàn người rút ra ngọc khắc, bằng không hai cái đoàn đại biểu cùng nhau cướp đoạt tiến nhập tinh túc động tư cách. Ngụy lão phương sĩ lên tiếng ngăn lại. Hạ Hầu Kỳ thế nhưng đại hạ tương lai thái tử, hôm nay Bắc Thanh đế lại hữu tâm tác hợp hắn và Ngũ công chúa, Ngụy lão phương sĩ tư tâm thượng là không muốn Hạ Hầu Kỳ có sơ suất gì. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi một cái yêu tinh hại người, ngươi là muốn lục hoàng tử bởi vì ngươi biến thành đại hạ tội nhân. Hồng Ngọc Lang cười lạnh nói, sư đệ, ngươi đừng quên, ta là sư tỷ của ngươi, loại sự tình này, ta tự mình tới là được. Diệp Lăng Nguyệt đẩy ra Hạ Hầu Kỳ, người sau dại ra tại chỗ, ánh mắt trầm thống. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt lần thứ hai vươn tay ra, mục tiêu vẫn là ba hào ngọc khắc. Tinh túc ngoài động tên kia vương trưởng lão, trong lòng cười nhạt. Lại là một không biết điều, một đứa đỉnh phương sĩ, lại muốn nhúng chàm ba hào ngọc khắc. Ba hào ngọc khắc lên, chớp động quỷ dị tử vong quang mang. Ngay Diệp Lăng Nguyệt ngón tay cuột rời số ba ngọc khắc bất quá hai ba tấc khoảng cách lúc. Khóe miệng của nàng giật nhẹ, sấm chớp rền vang trong lúc đó, Diệp Lăng Nguyệt nhỏ và dài 10 ngón tay, đột nhiên một quải từ chảo ba hào ngọc khắc lập tức đổi thành nắm tứ hào ngọc khắc. Lại là tứ hào, mọi người náo động ai nấy đều thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng đại hạ đoàn đại biểu Thiên Giáp Tông có mâu thuẫn, nàng cuối cùng tuyển chọn dĩ nhiên cũng là tứ hào thông đạo. Ai, Lăng Nguyệt làm sao chọn số 4 thông đạo, đây không phải là cùng này chọc người ngại đụng một khối. Lam Thải Nhi cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Lam đại tiểu thư, hiển nhiên ta và Lăng Nguyệt đều cho rằng, số 4 là cao nhất. Một bên Phượng Sân cũng đạm nhiên cười cười, giang tay ra. Chỉ thấy cái kia đôi chạm ngọc vậy trên bàn tay, thình lình cũng là viết cái tứ. Hắn và Diệp Lăng Nguyệt tuyển chọn, lại là giống nhau. Số 4, Tuyết Phiên Nhiên đứng ở cách đó không xa thấy Diệp Lăng Nguyệt nắm số 4 ngọc khắc lúc khóe miệng hiện lên một châm chọc chí cực nụ cười. Nữ nhân này, ngược lại không đần, nếu như nàng, nàng. Góc truyện audio.com, cũng sẽ chọn số 4 thông đạo, chỉ là tu vi của nàng, ứng phó số 4 ngọc khắc cũng còn là chưa đủ. Số 4 ngọc khắc bát đỉnh phương sĩ trong đỉnh phong người mới có thể khống chế, giống như Thiên Giáp Tông gia các trưởng lão cùng đại hạ đoàn đại biểu cửu phương sĩ, bọn họ đều năm quá lục tuần, bước vào bát đỉnh đã nhiều năm, mà Diệp Lăng Nguyệt bất quá là thất đỉnh. Không đúng, Tuyết Phiên Nhiên lưỡng lau chân mày to run rẩy. Ngày nắm số 4 ngọc khắc trong nháy mắt Diệp Lăng Nguyệt tinh thần lực trở nên mạnh mẽ. Thất đỉnh, bát đỉnh, nàng cư nhiên cũng là bát đỉnh phương sĩ. Tinh túc ngoài động tên kia họ vương trưởng lão cũng là kinh ngạc mí mắt rõ ràng đầu đầu, hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới, Diệp Lăng Nguyệt lại là hư hoàng nhất chiêu hô. Không xong, hắn quên phát công kích, lão giả cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, sống mấy nghìn năm cư nhiên sẽ lật thuyền trong mương, đợi một cái tiểu phiến tử nha đầu đảo. Tinh thần lực tụ họp một chút, Diệp Lăng Nguyệt tướng khối kia số 4 ngọc khắc lên tinh cấm chế thần lực trực tiếp bóp nát. Một cái tứ bay vào Diệp Lăng Nguyệt lòng bàn tay. Đa tạ lão nhân gia, thuộc hạ lưu tình, Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên cười nói, hướng về phía tên kia tinh túc ngoài động lão giả cúc một cung. Họ vương trưởng lão mí mắt lại là đầu đầu kêu lên một tiếng đau đớn, trên khuôn mặt già nua cực kỳ hiếm thấy hiện lên một não hồng. Tiểu thiện nhân kia cư nhiên thành bát đỉnh. Đại hạ đoàn đại biểu phản ứng, mỗi người không giống nhau. Hồng Ngọc Oánh hai chị em vẻ mặt kinh ngạc giảng, Diệp Lăng Nguyệt thực lực tăng trưởng, thật sự là quá nhanh. Nhớ kỹ nàng vừa xong hạ đô lúc bất quá là một ngũ đỉnh phương sĩ. Nghĩ không ra mới đã hơn một năm, nàng dĩ nhiên cũng làm thành bát đỉnh phương sĩ. Không, nàng hẳn là vẫn chỉ là thất đỉnh, chỉ là nàng nhất định là nắm giữ đặc thù gì công pháp hoặc là đan dược cho nên mới khiến tu vi của mình tạm thời đề cao đến bát đỉnh không đủ gây sợ. Hồng Minh Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt. Hồng Minh Nguyệt xuất từ Tam Sinh Cốc, nhãn lực tất nhiên là nếu so với Hồng Ngọc Oánh cao hơn rất nhiều, nàng cũng nhìn ra, Diệp Lăng Nguyệt là ở rút thăm trong nháy mắt đem tinh thần lực đề cao đến bát đỉnh, sau đó tu vi của nàng lại rơi vào thất đỉnh. Lẽ nào, Diệp Lăng Nguyệt cũng biết số 4 trong huyệt động giấu như vậy bảo bối. Hồng Minh Nguyệt nhớ tới trước sớm chưa các dịch lén lút tự nói với mình sự kiện kia, nhưng lập tức Hồng Minh Nguyệt liền thoải mái. Diệp Lăng Nguyệt biết thì như thế nào, Diệp Lăng Nguyệt nữ nhân này, thủ đoạn âm hiểm một đống, nhưng thực lực chỉ là một đan cảnh, Hồng Minh Nguyệt liệu định Diệp Lăng Nguyệt dùng đan dược hoặc là công pháp, loại này cấm kỵ loại gì đó, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có thể nhiều lần sử dụng. Diệp Lăng Nguyệt một đám người, chỉ có 5 người, mà nàng hơn nữa Lạc Sư Huynh cùng ngoại công, Ngọc Oánh Ngọc Lang, tổng cộng có 10 mấy người, Diệp Lăng Nguyệt rút ra số 4 huyệt động cũng tốt, vừa may cho mình cùng Lạc Sư Huynh cung cấp một lần giết nàng tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần lưu lại Phượng Vương tính mệnh, bảo trụ an nguy của hắn, có thể thừa thiên nữ nhân một cái nhân tình, Diệp Lăng Nguyệt cùng nhau những người khác, nàng tuyệt sẽ không để cho bọn họ đi ra tinh túc động. Hồng Minh Nguyệt cười nhạt trong lòng lập mưu. Góc truyện audio.com, đã quất 31, hai chỉ đại biểu một dạng chung, bởi động tác giả duyên cớ chỉ có Diệp Lăng Nguyệt một người tránh thoát họ Vương lão giả công kích, sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt là thoải mái nhất, nàng đi trở về trong đội ngũ lúc mấy người khác đều là gương mặt hoan hỉ. Quá thần, Lăng Nguyệt, ngươi xem một chút Phượng muội phu, hắn nhất định chính là ngươi con run trong bụng, cư nhiên đoán được giống nhau như đúc, chúng ta mới vừa rồi đều bị ngươi hù dọa. Lam Thải Nhi mới vừa rồi đều bị Diệp Lăng Nguyệt giả rút ra động tác cho che lại. Nguyên lai Diệp Lăng Nguyệt đã sớm khám phá, những cái được gọi là ngọc khắc bản thân cấm chế cũng không mạnh, mạnh là tên kia nhắm mắt lão giả công kích. Rút thăm người, ra thực lực bản thân phải phá cấm chế ở ngoài, còn cần đồng thời phòng ngự lão già tinh thần lực công kích, thứ này cũng ngang với là song trọng khảo nghiệm. Mới vừa rồi Diệp Lăng Nguyệt hư hoàng nhất chiêu, khiến lão già ngạc nhiên, cư nhiên quên phát công kích, nàng cũng lợi dụng trong nháy mắt đó, thuận lợi lấy mẫu ngẫu nhiên số 4 ngọc khắc. Cách chương.